Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 273. Hứa Tịnh Nhi cũng không dài dòng, lấy tài liệu trong tay A Mỹ đặt lên bàn, đẩy về phía Cố Tuyết, ngón tay chỉ vào tài liệu, giải thích trong này là báo cáo kiểm tra sức khỏe của A Mỹ và cả ghi chép về 3 lần sảy thai của A Mỹ. Cố Tuyết chẳng thèm nhìn lấy một cái, cô ta cũng không phải đồ ngốc, khoảnh khắc nhìn thấy A Mỹ, cô ta đã biết Hứa Tịnh Nhi tìm mình chắc chắn là có liên quan đến Dung Vương. Nhưng cô ta tin Dung Vương tuyệt đối, Hứa Tịnh Nhi lấy những thứ này ra là muốn cô ta tin vào những lời nói dối của cô, khiến cô ta hiểu lần Dung Vương sao. Thật là nực cười, phản ứng này của cô ta cũng nằm trong dự liệu của Hứa Tịnh Nhi, cô cũng không cưỡng ép hay khuyên Cố Tuyết xem, mà ra hiệu với A Mỹ. A Mỹ gật đầu, bước tới trước mặt A Mỹ, sau đó. A Mỹ kéo khóa chiếc váy liền, chiếc váy rơi xuống đất, cơ thể của cô ta cứ thế lộ ra toàn bộ trước mắt Cố Tuyết. Chuyện quá đỗi bất ngờ, Cố Tuyết vốn định nổi giận, nhưng khi ánh mắt cô ta chạm tới làn da đầy rẫy vết thương, gần như không có chỗ nào lành lặn của A Mỹ, thì cả người ngây ra như phỗng. Cho dù Hứa Tịnh Nhi đã từng nhìn qua, nhưng lúc này nhìn thấy vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng và phẫn nộ. Hứa Tịnh Nhi hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lồng ngực, nói với Cố Tuyết. Cố Tuyết, chúng ta hãy dẹp ân oán cá nhân sang một bên, tôi dùng thân phận một phóng viên nói chuyện với cô. Tất cả những gì tôi điều tra được đều là sự thật, Dung Vương không phải người như cô thấy đâu. Anh ta bỉ ổi khốn nạn, hạ thuốc cưỡng bức phụ nữ, đánh đập uy hiếp. Anh ta là một kẻ cặn bã, mà người bị hại không chỉ có A Mỹ, còn có rất nhiều người hâm mộ của anh ta. Nếu bây giờ không ngăn chặn, sau này sẽ có ngày càng nhiều người hâm mộ bị hại. Tôi biết cô thích thần tượng của mình, nhưng cô thực sự muốn dung túng cho anh ta phạm tội một cách mù quáng sao? Tuy hai ta bất hòa, nhưng tôi biết cô không phải là người không phân rõ thị phi. Hy vọng cô có thể nhìn rõ bộ mặt thật của tên Dung Vương này, anh ta quả thực không đáng để cô bảo vệ đâu. Hai bàn tay Cố Tuyết nắm chặt, trong mắt cô ta dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, phân vân một lát cô ta gầm lên. Hứa Tịnh Nhi, cô im đi, đừng tưởng rằng những lời nói dối của cô có thể lừa được tôi, ai mà biết được những vết thương trên người A Mỹ từ đâu mà có. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn sỉ nhục bôi nhọ Dung Vương, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nói xong, dường như sợ Hứa Tịnh Nhi lại nói những lời khiến mình dao động, Cố Tuyết đứng phát dậy. Lúc lấy túi sách, cô ta nhìn văn kiện trên bàn, cắn răng, rồi vẫn cầm lấy, nói. Tôi sẽ không để cô tung những tin giả này lên mạng đâu. Cô ta nhét vào túi sách của mình, quay đầu rời khỏi phòng bao. A Mỹ mặc xong quần áo, nhìn Hứa Tịnh Nhi với vẻ mặt đầy lo lắng. Tịnh Nhi, cô ta không tin chúng ta, làm sao bây giờ? Nếu không thể thuyết phục Cố Tuyết quay mũi giáo về phía Dung Vương, bọn họ sẽ khó mà lật đổ được anh ta. Hứa Tịnh Nhi lại mỉm cười, vỗ vai A Mỹ an ủi. Cô yên tâm đi, yên tâm. A Mỹ nhìn Hứa Tịnh Nhi từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh thản nhiên, sự lo lắng trong lòng bất giác cũng vơi bớt. Cô ấy quả thực là, luôn có khí thế nắm chắc phần thắng, dường như không có chuyện gì có thể làm khó cô ấy. Đêm khuya, buổi chiều Cố Tuyết về đến nhà, cô ta do dự mãi, cuối cùng vẫn mở văn kiện ra, đọc báo cáo kiểm tra sức khỏe và ghi chép sảy thai trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô ta còn cho người đến bệnh viện sở tại để kiểm tra, kết quả đúng là như vậy. Cách chương.